Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 45, chương 46 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 45 thấy xong rồi Nam Đồng, Nam Nhiễm đi ra ngoài, Tiểu Hắc Long nhỏ giọng. Hội báo ký chủ, nguyên thân ở Nam Phụ cảm nhận chung là cái hư hài tử, bởi vì nguyên thân khi còn nhỏ đem tỷ tỷ Nam Đồng đẩy hạ quá thủy, hướng trên người nàng ném tiểu sâu chờ một loạt chuyện xấu. Nói xong lúc sau, Tiểu Hắc Long lại nói ký chủ, nguyên thân kỳ thật là đứa bé ngoan, chỉ là đầu có điểm bồn. Không biết này đó đều là mẹ kế cùng tỷ tỷ thương lượng tốt, cố ý cấp Nam Phụ xem mơ siêu Nam Nhiễm. Kéo kéo trên người cà vạt màu trắng áo sơ mi trên cùng một cái cúc áo băng khai, lộ ra tinh xảo trắng. Nõn xương quai xanh, màu đen cà vạt siêu siêu vẹo vẹo treo ở trên cổ, nàng đôi tay sao ở tiểu tay. Trang túi tiền chung, từng bước một hướng thang lầu phía dưới đi, không chút để ý lên tiếng áo thống. Tử cũng không biết. Chính mình ký chủ rốt cuộc có hay không nghe đi vào, lúc sau 3 ngày, Nam Nhiễm bắt đầu vội, bởi vì nàng ngăn kéo trong động về nữ sinh ảnh chụp bị tắc tràn đầy, đây là vì cái gì đâu? Còn muốn từ 2 ngày trước nói lên, Nam Nhiễm ở cuối cùng một loạt chỗ ngồi mơ màng sắp ngủ, rốt cuộc có người tích góp quá nhiều tò mò, rốt cuộc nhịn không được tới hỏi, đồng học giáp Nam Nhiễm. Người thật sự cùng Bạc Phong học trưởng ở bên nhau. Nam Nhiễm mí mắt động động như thế nào. Đồng học ất chúng ta thật sự là rất tò mò, đi theo thanh âm ê ẩm ngươi này một lộng. Không biết phải có nhiều ít nữ sinh muốn khóc, Nam Nhiễm thanh âm tản mạn có liên quan tới ta. Đồng học bính thanh âm lập tức liền cao, đương nhiên cùng ngươi có quan hệ. Ngươi đem Bạc Phong học trưởng đoạt đi rồi. Lúc này mới làm các bạn học khổ sở. Nam Nhiễm mở mắt ra ra, đen nhánh con ngươi đảo qua dựa lại đây này đó nữ đồng học lớp không biết. Khi nào, an tĩnh lại, nàng mở miệng cướp đi. Hắn vốn dĩ chính là của ta, lão tử Dạ Minh Châu. Ai dám đoạt, ai đoạt tấu ai, lời này một mở miệng, không ai dám lại mở miệng nói cái gì, lúc này. Trong đó một vị nữ đồng học. Đầy mặt đỏ bừng đi đến Nam Nhiễm trước mặt, cái này là ta ảnh chụp. Có thể giúp ta cấp Bạc Phong học trưởng sao? Nam Nhiễm nghi hoặc ta nhìn qua rất giống là người chạy việc. Kia nữ đồng học lắc đầu, không. Ta thích Bạc Phong học trưởng thật lâu, chỉ là muốn làm hắn xem ta liếc mắt một cái, nói xong. Nữ đồng học nhanh chóng nói, này. Hôm nay là ta sinh nhật, ta chỉ có này một cái sinh nhật nguyện vọng, cái này nữ đồng học. Nói rõ chính là ở khi dễ Nam Nhiễm mơ si quỷ vào Nam Nhiễm dễ nói chuyện. Ngoan ngoãn, rất ít cự tuyệt người khác, nếu Bạc Phong truyền lưu bên ngoài bạn gái là những người khác, nàng sao có thể có lá gan làm loại sự tình này. Áo, đương nhiên, cái kia dễ nói chuyện ngoan ngoãn. Là nguyên lai Nam Nhiễm mơ si huyện giờ cái này, Nam Nhiễm nhìn thoáng qua kia bức ảnh. Mày một chọn, như là nghĩ tới chuyện gì, nàng đem ảnh chụp nhận lấy. Liền bởi vì nàng này cam chịu đáp ứng hành động tới rồi giữa chưa tan học thời điểm. Nàng ngăn kéo trong động ảnh chụp đã có một tiểu chồng, tất cả đều là hôm nay ăn sinh nhật. Hy vọng có thể làm Bạc Phong học trưởng xem một cái, Nam Nhiễm chiếu đơn toàn thu. Ôm liền đi tìm Bạc Phong ăn cơm đi, chờ tới rồi học sinh hội, Nam Nhiễm đem kia một chồng ảnh chụp. Nhất nhất bãi ở trên bàn, hứng thú bừng bừng, ngươi nhìn xem. Ngươi thích cái nào? Bạc Phong sắc mặt lạnh băng, nhìn Nam Nhiễm mơ siêu mở miệng, hôm nay không có cơm ăn, nói xong. Lại không liếc nhìn nàng một cái, Nam Nhiễm sửng sốt một chút, nàng nhìn về phía bên cạnh hộp đồ. Ăn, giơ tay liền muốn đi câu, Bạc Phong ngẩng đầu. Ném thư, hai người có mấy chiêu giao phong, Nam Nhiễm bất mãn, không thích liền không thích. Làm gì không cho cơm ăn? Bạc Phong nghe, ánh mắt càng lạnh, Nam Nhiễm lực chú ý ở hộp đồ ăn thượng. Bạc Phong lực chú ý tất cả đều ở Nam Nhiễm trên người, đảo mắt Nam Nhiễm đã bị ấn ở trên bàn, hắn ngữ. Điệu hờ hững, không hiểu. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.